Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 343, Hạ Minh lại bị nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mình người bị đánh thành này tấm nãi nãi dạng. Cái này khiến Lâm chính là cái kia khí a, phải biết. Những người này thế nhưng là mình phái đi ra người. Nàng nhưng là Giang Châu thành phố thị ủy thư ký. Cái này quyền lợi cũng là to đến dọa người. Liền thị trưởng thành phố Ngô Văn Phong đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ, mình người bị đánh thành bộ dạng này. Cái này rõ ràng chính là lại vừa đánh mặt mình a. Tại Giang Châu thành phố còn có người dám không cho hắn Lâm chính diện tiểu tử. Cái này khiến nàng có thể không tức giận a. Lâm chính tràn ngập tức giận quét mắt ở đây mấy cảnh sát một chút. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Lâm bí thư, chúng ta vốn là mời tiểu tử này tới. Thế nhưng là ai biết, tiểu tử này căn bản không để ý tới chúng ta. Hơn nữa còn vừa lên người tới chính là đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Cho nên chúng ta mới lại biến thành cái dạng này. Đúng vậy a bí thư, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Người nhìn bọn ta đều bị đánh thành bộ dáng này. Bí thư, trong lúc nhất thời. Mấy cái này cảnh sát thêm mắm thêm muối. Đem mình tao ngộ nói một lần. Cái này khiến Lâm chính cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Lâm chính nghiêm nghị nói. Các ngươi chẳng lẽ liền không có báo tên tuổi của ta? Báo à, thế nhưng là người ta căn bản cũng không để ý tới a, làm càn. Làm nghe được câu này về sau. Cái này khiến Lâm chính triệt để giận dữ. Lâm chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy những người ở trước mắt. Lúc này Lệ Xích nói. Các ngươi gọi mấy người. Lập tức theo ta đi. Cái này, trong lúc nhất thời, cái này khiến mấy cái này cảnh sát đều là do dự không thôi. Hiển nhiên cái này Lâm bí thư là để bọn hắn đi cùng giáo huấn Hạ Minh a. Thế nhưng là tương đương Hạ Minh cái kia kinh khủng vũ lực giá trị. Cái này để bọn hắn đều là nhịn không được sợ run cả người. Rõ, nhưng là trước mắt đây chính là bí thư a, nếu như mình không đi. Mình bộ cảnh phục này cũng không cần mặc vào. Cắn răng, bọn hắn liền đi theo. Hạ Minh lúc này đang cùng Lâm Vãn Tình ăn cơm. Hai người cùng đi ăn tối. Lâm Vãn Tình ngươi gây không ở tán dương. Hạ Minh. Tài nấu nướng của ngươi thật là ăn quá ngon. Ăn ngươi đồ vật về sau. Chỉ sợ những vật khác liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Cho dù là Lâm Vãn Tình, đều là nhịn không được một trận tán thưởng. Lão bà, nếu không ta cả một đời làm cho ngươi ăn. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, ngươi nhìn đến là nghĩ hay lắm. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái nhìn này phong vận, để Hạ Minh nhịn không được trở nên kích động. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình là thật rất xinh đẹp. Gương mặt tinh xảo, skin bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Không có chút nào thịt thừa. Cân xứng chân dài nhìn qua xinh đẹp mê người. Lão bà, ta lúc nào tài năng chuyển chính thức a? Cho đến hiện đang mới thôi. Hạ Minh còn đang vì mình trở thành chính quy bạn trai sự tình canh cánh trong lòng đâu. Hạ Minh liền có chút buồn bực. Vì cái gì còn làm ra một cái gì thực tập bạn trai a, đây không phải hố cha a, cho nên Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hắn hiện tại chính đang cực lực lấy lòng Lâm Vãn Tình. Hy vọng mình có thể trở thành Lâm Vãn Tình chính quy bạn trai. Hừ. Lúc nào ngươi có thể thông qua bản tổng giám đốc khảo nghiệm? Như vậy bản tổng giám đốc liền thừa nhận ngươi chính thức thân phận. Lâm Vãn Tình nghe xong, lập tức bĩu môi ra. Viên kia nhuận miệng nhỏ, thoạt nhìn là mê người như vậy. Để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. À, vậy ngươi lúc nào thì hài lòng a? Trong lúc nhất thời Hạ Minh trợn tròn mắt. Buồn bực nói. Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Hạ Minh không còn gì để nói. Từ mình vẫn luôn đang cực lực biểu hiện a, thế nhưng là còn không có chuyển chính thức hy vọng. Cái này khiến Hạ Minh lập tức cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bành, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình ăn cơm chưa ăn chính thoải mái thời điểm. Đột nhiên có một trận thanh âm dồn dập phá vỡ nơi này bình tĩnh. Ngay sau đó bọn hắn cửa phòng lại bị trong nháy mắt đụng ra. Cái này khiến đang dùng cơm Hạ Minh giận tím mặt. Liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Phẫn nộ nhìn xem một màn này. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đi tới không ít cảnh sát. Làm Hạ Minh nhìn thấy những cảnh sát này về sau. Cái này khiến Hạ Minh càng thêm tức giận. Những người này không phải liền là bị mình cho quét sạch đi ra ngoài sao? Không nghĩ tới, đám hỗn đản này, vậy mà như thế hỗn trướng, trực tiếp đem nhà của bọn hắn cửa cho cả hòng. Người tới a, đem Hạ Minh bắt lại cho ta. Rõ, đúng vào lúc này, cầm đầu Lâm Chính hét lớn một tiếng. Sau đó phía sau hắn cảnh sát liền nhanh chóng đem Hạ Minh vây lại. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận tức giận. Nói, lại là các ngươi còn không dứt đúng không? Lần này, Hạ Minh là thật nổi giận. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Chính, nghiêm nghị nói, các ngươi đây là ý gì? Tự xông vào nhà dân, còn làm hư nhà chúng ta phòng ở, hư. Các ngươi công nhiên đánh lén cảnh sát, đã xúc phạm quốc gia pháp luật. Chỗ lấy các ngươi hiện tại muốn cùng chúng ta đi hiệp trợ điều tra. Nếu không, liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Giờ khắc này Lâm Chính tâm bên trong vô cùng sốt ruột. Nhưng là để hắn đi cầu người, hiển nhiên là không thể nào. Huống chi còn là một cái tiểu bảo an. Nếu như bị những người khác biết, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Cho nên, hắn liền dùng chính mình thủ đoạn. Thúc đẩy Hạ Minh đi vào khuôn khổ. Bình thường người chỉ cần hù dọa một chút, hắn tuyệt đối sẽ là lạ cho con của hắn chữa bệnh. Đây là Lâm Chính thủ đoạn. Đánh lén cảnh sát. Giờ khác này, Hạ Minh triệt để nổi giận. Ta tập mẹ ngươi sát vách. Hạ Minh vèo một tiếng. Sau đó trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Ngay sau đó, một trận phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, những cảnh sát này kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lui về sau mấy bước, mà lúc này Hạ Minh thì là đứng tại những người này ở giữa. Hạ Minh chân nhỏ hơi cong, làm ra một loại công kích xu thế. Nếu như những người này động thủ, Hạ Minh hội không chút do dự đem những người này giải quyết hết. Nếu như không phải sợ lão bà sợ, Hạ sáng mai liền đánh. Ngươi cũng dám công nhiên đánh lén cảnh sát. Ngươi tin hay không? Ta lập tức đánh nổ đầu của ngươi. Ông, ngay lúc này, đột nhiên, Hạ Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một cái đen như mực họng súng ngay tại đối với mình. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Cảm thụ đạo thương này nơi cửa truyền đến lực sát thương. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Từ khi kinh lịch lần trước thương kích về sau, cái này khiến Hạ Minh đối với súng ống tạo thành cảm giác bén nhạy. Làm Lâm Chính móc ra thương người tới về sau, Hạ Minh liền đã cảm giác được. Nhưng là Hạ Minh không dám loạn động, bởi vì ở phía sau hắn còn có Lâm Vãn Tình. Cho dù là hắn né tránh, Lâm Vãn Tình cũng trốn không thoát a. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này bị súng ống chỉ vào Hạ Minh Lâm Chính. Cái này khiến Lâm Vãn Tình sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Tại Hoa Hạ, chỉ cần nhấc lên súng ống, đều biến sắc, có thể nghĩ, thương này đối với người lực uy hiếp. Cho nên lúc này mới sẽ để cho Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh quá sợ hãi. Lập tức bắt lại cho ta. Lâm Chính chỉ vào Hạ Minh, sau đó những cảnh sát này cùng nhau tiến lên, mà Hạ Minh thì là mặc cho người này đem hắn cho còng lại. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tái xanh, liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là như thế, cách trương.